Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, Thương Lan. Canh tư, Thiên Vũ liếc nhìn nàng một cái, thật là không hiểu chuyện nha đầu. Đường Lan nói, có như vậy cái chính phi, cửu ca vương phủ còn có hảo, nàng vẫn không thể tác quy tác phúc. Đây liền muốn xem ngươi cửu ca bản lãnh. Thiên Vũ nhẹ nói nói, nữ nhân lợi hại hơn nữa cũng cuối cùng là nữ nhân. Đường Lan hừ nói, cửu ca bản lãnh, ta là nhìn thấu, căn bản không phải khối liêu đó, chính là bị nữ nhân mê đầu óc choáng váng. Ban đầu một cái tần diệu hư liền làm cho vương phủ náo loạn. Nếu không phải lãnh phi, đã sớm gây ra cười âm. Nàng vừa nói liếc mắt nhìn lãnh phi. Lãnh phi đang mắt nhìn thẳng nhìn đến Thiên Vũ. Thiên Vũ nói, nhạc nhi lần này sẽ hấp thụ giáo huấn. Hừ, Đường Lan bĩu bĩu môi đỏ. Được á, ngươi đi đi. Thiên Vũ khẽ cười nói, trợn to hai mắt, đừng chỉ muốn xem náo nhiệt. Biết rõ, Đường Lan nói, vậy ta đi rồi. Nàng hậm hực đứng dậy, chuyển thân đi ra ngoài. Thiên Vũ nhìn về phía lãnh phi, thản nhiên cười nói, nhà đầu này bị ta theo hoàng thượng làm hư rồi, còn là con nít tính khí, lãnh công tử ngươi liền nhiều tha thứ đi. Lãnh phi nói, nương nương yên tâm, trong vòng một tháng này, ta biết đem hết toàn lực, đây là ta vật tùy thân. Thiên Vũ chuyển một khối ngọc quyết cho lãnh phi, nhẹ giọng nói, nàng nếu là không nghe, ngươi có thể tùy cơ ứng biến. Ngoặc kép, phải, lãnh phi nhận lấy hai tay nhận lấy ngọc quyết, mơ hồ cảm giác đến một tia lôi quang chớp động, đây ngọc quyết dĩ nhiên là bảo vật. Thiên Vũ cười khoát khoát tay, lãnh phi khom người lui ra, có đây ngọc quyết, mình liền có trói buộc Đường Lan quyền hạn, nàng nếu không nghe, lấy ra đây ngọc quyết, liền đại biểu rồi ngàn vũ nương nương ý tứ, thú vị như thế. Cái này cung phụng làm mới có tư vị. Mọi người ra thiên sơn nhìn. Đường Lan nhảy lên lưng ngựa. Mặc dù cưỡi mà ra. Thập bát kỵ sĩ đã vây ở chung quanh. Lãnh phi tại Đường Lan sau lưng. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh phụng bồi hắn. Hạ Phượng hót núi. Bước vào Thanh Ngọc Thành. Hắn một bên cưỡi ngựa vừa cùng Đường Tiểu Tinh nói chuyện. Đăng Vân Lâu hiện tại như thế nào? Công chúa chiếu cố qua, bọn họ không dám quá mức, đã không ai dám động. Đường Tiểu Tinh nhẹ nhàng gật đầu, chỉ là kia hoàng lâu chủ một mực không có xuất quan. Lãnh phi nhẹ nhàng gật đầu, hoàng đạo xa ban đầu nhìn qua là cường đại, bây giờ nhìn lại có vẻ rất nhỏ yếu. Thẻ tại tiên thiên cảnh giới từ đầu đến cuối vô pháp bước vào. Nếu Đăng Vân Lâu không việc gì, hắn cũng sẽ không lại bận tâm, lúc mấu chốt giúp một cái là được. Tiêu Giao Đường đâu? Lãnh phi hỏi. Đường Tiểu Tinh nói, ngươi muốn hỏi ngươi vị bằng hữu kia đi, hắn đã thành hương chủ lên trước. Lãnh phi cười nói. Đường Tiểu Tinh cười nói, hắn là kỳ tài luyện võ, đột nhiên tăng mạnh, vượt quá tưởng tượng nhanh, thật giống như cực phù hợp Tiêu Giao Đường võ học. Đã bước chân vào tiên thiên cảnh giới viên mãn. Đây liền tốt. Lãnh phi hài lòng gật đầu một cái. Tống Dật Dương tài năng hắn là biết rõ, tư chất thân thể chưa tới, thông minh lại dư giả có thừa. Phục tẩy tủy đan sau đó, đền bù thiếu sót, tu luyện tuyệt sẽ không chậm. Được Tiêu Giao Tông tuyệt học, càng là đột nhiên tăng mạnh. Huống chi còn có Thanh Nghiêu Tràng Thiên Đồ cùng Đạp Nguyệt Di Động Hương Bộ. Không ngủ không nghỉ tu luyện, tuyệt đối vượt qua người thường tưởng tượng. Hai người thấp giọng kể mà nói, lần nữa vọt vào Thanh Ngọc Thành bên trong. Chu Tước đại đạo mọi người xa xa tránh đường ra. Lãnh phi bị muôn người chú ý, lần nữa phân biệt ra một đạo ác liệt sát ý. Thuận thế nhìn lại, lại thấy được kia tuấn mỹ thanh niên áo trắng. Ánh mắt của hắn quét nhìn bốn phía, rất bình thường rời đi chỗ khác. làm bộ không có chú ý tới kia đảo ánh mắt, sau đó thấp giọng nói, đừng đi thăm dò, vì sao? Đường Tiểu Tinh không hiểu hỏi, Lãnh Phi lắc đầu một cái không lên tiếng, hắn bỗng nhiên cảm nhận được Đường Lan phóng ngựa vào thành cảm giác. Ô ương ương đám người nhìn tới, ánh mắt quét nhìn phía dưới, xác thực rất khó chú ý tới người nào đó, tự nhiên sẽ cho người cao ngạo cảm giác. Tống Dật Dương uể oải bước chân đi thong thả về đến nhà. Hắn trải qua Lãnh Phi trong sân thì ngừng một chút, lắc đầu một cái tiếp tục đi phía trước, đi tới mình trong sân. Mỗi lần trải qua thì đều phiền muộn hơn một hồi, rất cảm giác khó chịu. Bọn họ đi không bao lâu, nhưng thật giống như đã rất lâu rồi. Hắn vừa đẩy cửa ra vào trong, liền thấy được Lãnh Phi đang đứng ở trong viện, chắp tay nhìn trời, một bức trầm tư thái độ. Tống Dật Dương cười nói, làm bộ làm tịch. Lãnh Phi buông tay ra nhìn về phía hắn, tiên thiên tầng 6, ngược lại không tệ. Tống Dật Dương cười ngạo nghễ, hiện tại hẳn gọi ta là Tống Hương Chủ. Tống Hương Chủ, xem cái người này. Lãnh Phi từ trong tay áo móc ra một bức họa đưa cho hắn. Tống Dật Dương liếc một cái, gật đầu một cái, ngày hôm trước vào thành, họ Cốc, tên là Cốc Thiên Hà, tu vi sâu không lường được, không muốn thử thám, còn gì nữa không? Lãnh Phi nói, Tống Dật Dương nói, ta tự mình dò xét qua hắn, hẳn không phải là chúng ta người Đại Vũ, làm việc thói quen còn có khí chất, cùng Đại Vũ hoàn toàn xa lạ. Chặt chẽ cẩn thận mà cứng ngắc, thâm trầm nghiêm túc, làm việc đâu ra đấy, hắn chỉ có một người. Lãnh Phi nói, Tống Dật Dương nói, hắn không ở trong thành, ở ngoài thành một cái điền trang bên trong đặt chân, không dám qua đi tìm hiểu, tu vi của hắn quá cao, có thiên cương cảnh giới đi, thiên ý cảnh giới. Lãnh Phi nói, ngươi vẫn tính biết mức độ. Thật may, thật may. Tống Dật Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhịn xuống đào sâu có thể thật không dễ dàng. Lòng ngứa ngáy giống như mèo cào một dạng. Lãnh Phi nói, mạng nhỏ quan trọng nhất. Gia hồn này hẳn đúng là Thiên Hải. Người Thiên Hải chạy chúng ta Thanh Ngọc Thành làm cái gì? Tống Dật Dương cau mày nói, không phải là hướng về phía công chúa cùng vương gia đến đây đi. Trừ bọn họ ra, còn có đáng giá gì người Thiên Hải chú ý? Ám sát, đó cũng quá không cẩn thận, cũng không che giấu hành tàng. À, cũng không phải không che giấu, chỉ là không thể lừa gạt được ta cặp mắt. Bọn họ cũng coi là cực lực che giấu, quần áo ăn mặc đều không có gì khác nhau. Thậm chí đến trong tửu lâu cảm thụ phong tục, tận lực điều chỉnh. Đáng tiếc bọn họ không gạt được con mắt bản thân. Thanh Ngọc Thành nhìn như phân tán, kỳ thực đối ngoại nhân cực mẫn cảm. Tiêu Dao Đường thân là đỉnh phong địa đầu xa, đối ngoại nhân đến rõ ràng, đừng nữa đi tìm hiểu. Lãnh Phi nói, nếu thật là Thiên Hải triều người, vậy liền cực nguy hiểm, coi luật pháp triều đình như không. Hừm, hiểu rõ hiểu rõ. Tống Dật Dương gật đầu một cái, Dương đúng dịp ngọc một bộ màu hồng cánh sen quần áo, bưng điểm tâm khinh doanh qua đây. Lãnh Phi cười nói, đa tạ Dương cô nương. Tống Dật Dương nhất thời thần sắc êm dịu, ánh mắt đưa tình, thấy Lãnh Phi lắc đầu không thôi. Lãnh Phi nói, Dương cô nương là đệ tử tông phái nào? Dương đúng dịp ngọc ngẩn ra. Lãnh Phi cười nói, lúc trước mắt vụng về, hẳn là không thể phát hiện Dương cô nương chính là cao nhân. Đúng dịp ngọc là Thương Lan kiếm tông đệ tử. Tống Dật Dương tiến đến ôm Dương đúng dịp ngọc, ngạo nghễ cười nói, Lãnh Phi, như thế nào? Lãnh Phi lắc đầu bật cười nói, người ngu ngốc phúc thôi. Thương Lan kiếm tông là cùng Phượng Hoàng kiếm tông cùng nổi danh hai đại kiếm tông. Còn có Thiên Phong Đảo cùng Đại Tuyết Sơn Phái, cùng xưng Tứ Tông, bọn họ bên trên chỉ có Bạch Vân Tông cùng Thần Chiếu Tông cùng Thần Tú Tông. Tống Dật Dương nói, ban đầu gặp ta thời điểm, đúng dịp Ngọc tu vi còn yếu, Thương Lan kiếm tông võ học quả nhiên là lợi hại, hiện tại đã vượt qua ta. Lãnh Phi cười lắc đầu nói, Phu Cương khó trấn rồi, chúng ta không thôi võ công luận cao thấp. Tống Giật Dương ngạo nghễ nói, Lãnh Phi xem thường, Dương đúng dịp Ngọc hé miệng nhẹ nhàng đi xuống. Vô thanh vô tức, Tống Giật Dương nói, Lãnh Phi, như thế nào, lại mỹ mạo lại dịu dàng. Không giống ngươi, một cái Lý Thanh Địch đều không bắt được. Hắn Dương Dương đắc ý. Lãnh Phi nói, vận khí mà thôi, đi rồi, chớ vội đi, ngươi nói một chút cùng Lý Thanh Địch chuyện. Tống Giật Dương vội nói, Lãnh Phi làm bộ không nghe thấy, trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Dương đúng dịp Ngọc xuất hiện lần nữa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.